Chương 677, trăng tròn trảm. Nguyệt quang trảm quát khẽ một tiếng, kèm theo lưỡng đạo ngân quang thiểm thước, lên trước xuống lần nữa, tốc độ cực nhanh tựa hồ trùng hợp, khiến người ta cân nhắc không đến quy tích. Ở kết thúc một chớp mắt kia, trong tay thái đao cũng đã thu nhập vào đao, phảng phất từ khi rút ra. Sắc mặt lạnh lùng thiếu niên nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, tinh tinh cảm ngộ cái gì, mi giác khẽ nhếch, thần thái ngạo nghễ, tựa hồ là lĩnh ngộ được vậy mình vẫn không có đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Nguyệt quang chạm lại là quát khẽ một tiếng, chỉ bất quá lần này ở lưỡng đạo ngân quang thiểm thức ra sau đó, nhưng chưa trực tiếp thu hồi, nguyên bản hạ lạc lưỡi dao, lại một lần nữa trái với định luật vật lý quỷ dị dơ lên, nguyên bản ánh sáng màu bạc chợt chuyển biến, thành vàng nóng ánh vẻ. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, trăng rằm chuyển trăng tròn chém cùng trước kia nửa hình cung bất đồng, lần này kim quang kia chi nhận viện buộc vòng quanh tới sử dụng một hoàn chỉnh hình cung, từ trên xuống dưới lượn quanh ở chung quanh thân thể. Thoạt nhìn gần giống như chân trời luân gian trăng tròn, tản ra xinh đẹp quang huy. Đây chính là trăng tròn trảm, quả nhiên thần kỳ thu đao vào vỏ, yêu nguyệt lặng lặng lãnh hội vừa rồi một chớp mắt kia cảm giác. Từ tu luyện thành nguyệt quang trảm đã qua một đoạn thời gian rất dài, hiện tại tại chính mình cuối cùng là đột phá tầng kia gông cùm xiềng xiếc, tiến nhập cảnh giới toàn mới, một cách tự nhiên liền khiến cho dùng ra trăng tròn trảm, uy lực của nó cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nguyệt quang chạm là chạm hai lần, uy lực mặc dù không tệ, tuy nhiên lại là trăng rằm, có khuyết điểm, mà lên cấp làm trăng tròn chạm sau đó, trăng rằm cũng thay đổi là trăng tròn, đem một tia khuyết điểm cho bù đắp, lực công kích tự nhiên cũng là có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đối với loại biến hóa này, yêu Nguyệt rất là mừng rỡ, có cường đại chiêu thức cũng ý nghĩa thực lực của chính mình càng mạnh một bước, đây là hắn tình nguyện nhất thấy. Đương nhiên, vô luận là Nguyệt quang chạm vẫn là trăng tròn chạm, cũng chỉ là quỷ khóc áo nghĩa nhất ra lông chỗ, chân chính quỷ khóc lực lượng cũng không phải là như vậy thực dụng, cái này hai chiêu chỉ là dùng để cho hắn đang không có lĩnh ngộ quỷ khóc áo nghĩa dưới tình huống, dùng để thoát thân chi dụng. Hiện tại việc cấp bách, chính là nhanh lên lĩnh ngộ quỷ khóc năng lực, dù cho chỉ là đạt được xỉ cải trình độ, như vậy yêu nguyện mượn quỷ khóc nghề nghiệp thiên phú, cũng có thể ở thi hồn giới có sức tự vệ. Tiếp tục tu luyện làm quen một chút trăng tròn trảm. Ở không sai biệt lắm nắm giữ kỹ năng này sau đó, yêu Nguyệt mới từ cái loại này trăng tròn ý cảnh lĩnh ngộ chung lui ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục thăm dò mình chạm phách đao quỷ thần, nhìn có thể không chạm tới quỷ khóc áo nghĩa. Lơ đang thoáng nhìn, lại phát hiện lại nhưng đã đến 8 giờ tối, cách mình đi ra bất chi bất giác liền đi qua thời gian 4, 5 tiếng, nghĩ đến tự mình trước khi thừa dịp mị nhi tu luyện trộm lén chạy ra ngoài, hiện tại nhất định là đã kết thúc tu luyện. Phát hiện mình không ở nhà lời nói lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù mình cho Mỹ Nhi lưu tờ giấy, chẳng qua cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ không sống yên ổn, sau khi trở về miễn không bị một phen đoán giận. Không dừng lại nữa, vội vã về nhà, phản đang tự mình còn có nhiều thời gian, tùy thời đều có thể tới nơi này tiến hành tu luyện. Hơn nữa ở linh tử đậm đà như vậy địa phương, coi như là không có cố ý đi hấp thu, linh thể của mình cũng là ở bản năng hấp dẫn chung quanh linh tử. Lại có một ít tinh tiến, đây chính là yêu Nguyệt không ngờ tới địa phương, cái này sân huấn luyện cao cấp quả nhiên là một địa phương tốt. Quả nhiên, ở yêu Nguyệt sau khi về nhà, cô gái nhỏ hảo một trận làm ầm ĩ, đồng thời làm cho yêu Nguyệt cam đoan về sau nếu như đi ra ngoài phải sớm nói với nàng, không thể cứ như vậy tiêu thất ly khai. Cô gái nhỏ này cũng là quá dán yêu Nguyệt, qua lâu như vậy một người cô đơn sinh hoạt. Thật vất vả gặp phải một cái không bài xích tự mình nhưng lại rất thương yêu người của nàng, làm cho cô gái nhỏ cảm nhận được từ viện không có cảm giác, từng giây từng phút cũng không muốn cùng yêu Nguyệt xa nhau. Chẳng qua nàng cũng biết đây là không thực tế, chính cô ta cần tu luyện, mà yêu Nguyệt cũng là cần tu luyện, không có khả năng vẫn sống chung một chỗ, cho nên đến không có nhân tính nói không cho yêu Nguyệt ly khai, chỉ là yêu cầu yêu Nguyệt trước lúc ly khai nói với nàng xuống. Theo người khác đây là một việc rất chuyện không có ý nghĩa, có thể là từ nhỏ cảnh ngộ làm cho Mỹ Nhi vô cùng mẫn cảm, rất sợ yêu Nguyệt cứ như vậy vừa đi cũng sẽ không rồi trở về, đối với lần này yêu Nguyệt tự nhiên là rất lý giải. Chẳng qua cô gái nhỏ này thiên phú ngược lại cũng thực là không tồi, một buổi chiều thời gian cũng đã đem ngưng tụ hư hồn phương pháp sờ lên tay, nắm giữ quen thuộc, bắt đầu từ ngày mai có thể tiến hành hư hồn ngưng tụ. Nhìn như vậy đến nàng giác tỉnh trạm phách đao tốc độ nói không chừng không thể so với cái kia cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ trợm. Muốn nói thiên phú, Mỹ Nhi còn mạnh hơn cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ thượng một đường, chỉ tiếc từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, làm cho Mị Nhi trong tu luyện tiếp xúc hơi trễ, khởi bước so với người khác muốn chậm, chẳng qua yêu nguyện có thể khẳng định, càng đến hậu kỳ Mị Nhi khẳng định có thể từ từ đoạt về điểm này chênh lệch, sau đó siêu việt cái kia xú thí cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, yêu nguyệt hai huynh muội sớm rời giường, đêm qua cô gái nhỏ này thế nhưng thật có thể lăn qua lăn lại, nói là đối với mình len lén rời đi nghiêm phạt, khiến cho yêu nguyệt đều có chút tinh thần vẻ vải. Đi tới trường học phía sau, không nhìn này sáng long lanh ánh mắt, trực tiếp đi vào phòng học, có thể phát giác cô gái đẹp kia chủ nhiệm lớp nhìn về phía mình ánh mắt có biến hóa cực lớn. Ngày hôm nay đi học, yêu nguyệt nhưng thật ra không có tiếp tục chạy thần nhi, mà là nghe được có chút chăm chú, hắn phát hiện nơi này tri thức cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, rất nhiều đối với vận dụng linh lực ngay cả hắn cũng cần đi học tập tham khảo. Dù sao tử thần cũng có mấy nghìn năm thậm chí là trên vạn năm lịch sử, nhất định là có thâm hậu nội tình. Hơn nữa yêu nguyệt là đã suy nghĩ cẩn thận, nếu ở cái thế giới này sinh tồn, như vậy thì muốn đi hiểu rõ thế giới này, vô tri mới là đáng sợ nhất, mà cái hiểu cách, học viện dĩ nhiên chính là tốt nhất cắt vào cửa. Bất chi bất giác một buổi sáng đi qua, đến xế chiều, tiểu Mị Nhi về nhà tiếp tục ngưng tụ hư hồn, mà yêu nguyện còn lại là trực tiếp đi trước sân huấn luyện.